Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, đột phá nửa bước đại năng. Đạo Lăng có chút giật mình, mơ hồ cảm giác cái này màu đen màn trời tràn ngập khí thế. Cùng hắn màu đen bản nguyên có chút rất giống, nhanh quá đi xem một chút. Tức Nhưỡng nói rằng, trực tiếp chui vào. Nói không chắc có thể ngăn cản lại này hai tôn đại năng cường giả. Đạo Lăng đã cuồng bay qua màu đen màn trời, xem ra rất là cổ xưa, như là trong vũ trụ chảy xuôi dưới màu đen thác nước, tràn ngập thương cổ chi khí. Thằng nhóc láo cá, ngươi không muốn sống. Thiên Ma Hương Hương hơi nhíu mày, trên mặt nụ cười quyến rũ thu lại. Bởi vì màu đen màn trời cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm ở đi. Nhưng là Đạo Lăng đây, hắn lập tức liền chui đi tới. Màu đen màn trời nổi lên một trận gợn sóng, Đạo Lăng liền biến mất không thấy hình bóng. Thiên Ma Hương Hương lông mày nhăn càng sâu, nơi này có gì đó không đúng, nàng muốn tiến đi xem một chút. Chỉ có điều cái này màu đen màn trời cho cảm giác của nàng càng ngày càng nguy hiểm. Mà ni lăn ra đây, Ma Tiếu Vân cũng không có nhiều như vậy kiên trì, trực tiếp liền lấy ra thần kiếm chí bảo, cuồng bổ về phía màu đen màn trời, phải đem đánh nổ. Nhưng là đạo này màu đen màn trời đây, quả thực như là một đầu hắc long đang thức tỉnh, bạo phát ngập trời thái âm cổ khí, sát khí cuốn lấy thương khung, quả thực chính là một môn tuyệt thế đại sát trận mở ra. Thằng ngu này, Thiên Ma Hương Hương hơi thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt xoay chuyển không gian hướng phía sau lui nhanh. Không được, Ma Tiếu Vân tê cả da đầu, cảm giác đại họa lâm đầu, tựa hồ chạm được không nên đụng vào đồ vật. Nhưng là tốc độ của hắn chậm, một đạo màu đen sóng lớn trực tiếp bắn trúng hắn. A, Ma Tiếu Vân hét thảm, toàn thể kém chút bị ép sụp, miệng phun nghịch huyết, xương vụn đều phun ra ngoài, bại liệt trên đất run rẩy một hồi. Ngu xuẩn, Thiên Ma Hương Hương rất thiện biến, ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút Ma Tiếu Vân, lại nhìn một chút khôi phục lại yên lặng màu đen màn trời. Cái môn này rõ ràng là một môn đại sát trận, nhưng là Thiên Ma Hương Hương thật là không rõ tại sao Đạo Lăng có thể đi vào. Ha ha, Hương Hương tiểu nữ nhân, ngươi còn không mau đi vào, ta chờ ngươi ở bên trong cùng ngươi bàn luận cuộc sống lý tưởng. Đạo Lăng đang đứng ở màu đen màn trời bên trong, hắn có thể chú ý tới bên ngoài nhất cử nhất động. Truyền âm đối với Thiên Ma Hương Hương cười to. Hắn không nghĩ tới cái này màu đen màn trời là một môn đại sát trận, thậm chí như vậy khủng bố, kém chút đem Ma Tiếu Vân cho trấn áp đến chết. Này sát trận khẳng định không đơn giản, hẳn là thái âm cổ giới lưu lại cổ trận. Ngươi cái này thằng nhóc láo cá, Thiên Ma Hương Hương rất có nữ nhân vị cười cợt. Truyền âm đi vào mềm mại nở nụ cười. Ngươi đem cổ trận mở ra, ta lập tức đi vào, yên tâm đi. Tòa cổ trận này xem ra rất nguy hiểm, kỳ thực ngươi đi vào một điểm nguy hiểm đều không có. Đạo Lăng truyền âm nói. Thiên Ma Hương Hương hiện ra thu thủy đôi mắt đẹp rơi vào sống dở chết dở Ma Tiếu Vân trên người. Quát lên, nhanh lên một chút đứng lên đến. Tòa cổ trận này xem ra rất nguy hiểm, kỳ thực trực tiếp đi vào, căn bản sẽ không tao ngộ công kích. Thiên Ma Hương Hương, ngươi làm sao không đi vào? Ma Tiếu Vân kém chút khí nổ. Quát, ta khuyên ngươi thu lại điểm. Nhân tộc ma vương chính là ta ma tộc đại địch, đừng quên Thiên Ma Ngọc đã chết rồi, ngươi lão bất tử này. Thiên Ma Hương Hương trắng như tuyết chân ngọc dẫm trên mặt đất, đi tới đá hắn một cước, mặt lạnh lùng quát lên, đệ tử ta sống rất tốt, Ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm ni, thiên ma hương hương ngươi làm càn. Ma Tiếu Vân tức giận, rất muốn bò lên đem thiên ma hương hương trực tiếp giết đi. Thiên ma hương hương lại đạp hắn một cước, quát lên, ngươi nói ai làm càn, đang nói một lần ta nghe một chút. Thiên ma hương hương ngươi lớn mật, Ma Tiếu Vân đều muốn nổ. Hắn chính là ma đế bộ tộc cường giả. Nàng làm sao dám như vậy làm nhục chính mình. Đùng, thiên ma hương hương lại đạp hắn một cước. Lạnh diễm vô tình, đại gia ngươi a, Ma Tiếu Vân nộ không thể hiết. Khóe miệng đều đang chảy máu. Kém chút bị tươi sống đạp chết. Đùng, thiên ma hương hương lại đạp hắn một cước. Này một cước có chút nặng. Thon dài đùi đẹp mạnh mẽ đá đi tới. Ma Tiếu Vân lần này không lên tiếng. Hắn biết thiên ma hương hương chính là cái mụ điên. Trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Độc lai độc vãng quen rồi. Đắc tội rồi rất nhiều người. Nếu không là hắn là thiên ma một mạch công chúa. Sớm đã bị đại nhân vật săn được. Ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả đều bị ngươi hộ vệ chết rồi. Ngươi lão bất tử này còn dám đối với ta như vậy ngôn ngữ. Trở lại trong tộc chờ chết đi. Thiên ma hương hương lại đạp hắn một cước. Quát lên, cái này gọi là đánh kẻ ra cơ có hiểu hay không? Không đúng, hẳn là ta thay thế ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả ở dưới suối vàng thật tốt giáo huấn một chút. Ngươi hộ vệ bất lực sai lầm, Ma Tiếu Vân cả người đều đang phát run. Bị một người phụ nữ đạp ở dưới bàn chân, còn không dám hé răng. Vô cùng nhục nhã a, thằng nhóc láo cá, ta đã thế ngươi cẩn thận giáo huấn hắn. Ngươi có phải là đem ta đại đệ tử thả ra? Thiên ma hương hương yểu điều âm thanh lại truyền vào đi. Hương hương tiểu nữ nhân, thiên ma ngọc mới vừa nói, nàng không tiếp thu ngươi người sư tôn này. Ngươi nhanh đi về đi. Nàng đã phản ra ma tộc. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở màu đen màn trời bên cạnh dưỡng thương. Vũ trụ tinh tỏa ra thần lực, không ngừng tẩm bổ hắn hao tổn thể phách. Được đó thằng nhóc láo cá, thật sự có tài, thiên ma ngọc liền quy ngươi. Chờ hài tử sinh ra được nhớ tới đưa ta một cái, thiên ma hương hương biến mất rồi. Lưu lại sống dở chết, dở Ma Tiếu Vân. Đạo lăng có chút không nhịn được muốn đi ra ngoài đem Ma Tiếu Vân nhân cơ hội chém xuống. Thiên ma ngọc cũng khuyến khích nói, nhanh đi a, sư tôn ta khẳng định đi rồi, tính tình của nàng ta hiểu rõ vô cùng, cản mau đi ra giết Ma Tiếu Vân, vừa nãy nàng đắc tội sư tôn ta, ngươi nhanh đi giết hắn. Thiên ma ngọc, ta xem ngươi một điểm tù nhân giác ngộ đều không có, ngươi sư tôn nói quá đúng rồi. Chờ mang thai hài tử đưa nàng một cái, đạo lăng hung tợn mở miệng. Thiên ma ngọc dùng mình một cái, không dám lên tiếng. Cái này màu đen màn trời bên trong, là một cái điện đá. Điện đá ngược lại không bảo vật gì. Đạo lăng sưu tầm một vòng sau, ánh mắt rơi vào đi về nội bộ một cái cửa đá. Đạo lăng do dự một hồi, hắn không có dị động. Ai biết trong này có nguy hiểm gì, hiện tại không thích hợp đi vào, đi đầu khôi phục thực lực lại nói. Đạo lăng kiên trì chờ đợi một hồi, bát môn độn giáp suy yếu kỳ đúng hẹn mà tới, thân thể một trận đâm nhói, cả người suy yếu không gì sánh được. Nếu là ta không có vũ trụ tinh lời nói, phỏng chừng phải hao phí chừng 10 ngày mới có thể tu dưỡng tốt. Đạo lăng líu lưỡi. Vũ trụ tinh là biết bao quý trọng. Long viện đại năng một năm cũng là mấy khối mà thôi. Hiện tại đạo lăng cũng không để ý tới nhiều như vậy. Nhất định phải mau chóng khôi phục như cũ. Có vũ trụ tinh phối hợp. Đạo lăng vẻn vẹn tiêu tốn nửa ngày thời gian liền khôi phục trạng thái đỉnh cao. cả người tinh khí sôi trào, thật nặng. Đạo Lăng đem Hỗn Nguyên Thần Côn lấy ra, tôn này chí bảo quá nặng, hắn hiện tại không triển khai Bát Môn Độn Giáp, trên căn bản rất khó nhấc lên. Bảo vật này thật không đơn giản, Tức Nhưỡng nói rằng, uy lực cực cường, đáng tiếc đối với ngươi tới nói, sử dụng đến quá mức giới. Hỗn Nguyên Thần Côn cùng Đạo Lăng gần như cao, Tử Kim Sắc Thần Côn, chính là vũ trụ dựng dục ra đến chí bảo, thậm chí côn thể trên đều đan dệt ra quy tắc mật văn. Đây là vũ trụ quy tắc mật văn, ẩn chứa đại vũ trụ uy nghiêm, một khi bạo phát chính là đại vũ trụ ở phát uy. Ta nếu là không đánh ra Bát Môn Độn Giáp, căn bản không thể đánh ra vũ trụ quy tắc thần lực. Đạo Lăng nắm đấm, đem Hỗn Nguyên Thần Côn để dưới đất, nó phi thường trọng, đập cho mặt đất đều xuất hiện một cái hố to. Vào lúc này, Đạo Lăng đem Ma Đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả hư không túi cấm ở trong tay. Hắn tiếc hận chính là Ma Bác Duyên hư không túi bị Hỗn Nguyên Thần Côn đánh nổ. Quả nhiên, hắn trong hư không túi cũng có vũ trụ tinh, tuy rằng chỉ có 13 khối, thế nhưng cũng không thiếu. Ma Đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả cất giấu, cùng Hằng Gia lão cửu so ra kém xa, thần tinh cũng không nhiều, chỉ có 300 triệu. Một tôn Hỗn Độn Ma Bảo giá trị cũng không cao. Kỳ Lân Bảo Quả, Đạo Lăng hiện tại quan tâm nhất chính là Kỳ Lân Bảo Quả. Đem bắt được trong tay, trái cây này bao bọc không gì sánh được dồi dào tinh huyết gợn sóng, ẩn chứa Kỳ Lân một mạch thần vận, dùng vật ấy đột phá đến nửa bước đại năng cảnh giới. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, tìm hiểu ra Kỳ Lân một mạch mạnh nhất thần thông, Đạo Lăng đã đem Kỳ Lân bảo quả ăn. Trái cây phi thường thơm ngọt, phần thịt quả hiện ra thần hà, bị Đạo Lăng trực tiếp nuốt vào. Vù, này Kỳ Lân bảo quả dược lực cực đoan dồi dào, giống như một tôn Kỳ Lân cổ thú đang thức tỉnh, mênh mông tinh huyết ở Đạo Lăng trong cơ thể vang vọng. Đạo Lăng toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, thân thể thần tàng mở ra, mỗi một cái thần tàng giống như sinh mệnh chi luôn ở vận chuyển, hô hấp gian đem dược lực thôn phệ mà xuống. Đạo Lăng thân thể bạo phát quang hà càng ngày càng óng ánh, máu thịt của hắn đang thăng hoa, hắn đang đột phá đến nửa bước đại năng cảnh giới. Thậm chí Đạo Lăng ở Kỳ Lân bảo quả bên trong nhận ra được từng tia một Kỳ Lân huyết thống, trực tiếp cùng với hòa vào nhau, cảm ngộ Kỳ Lân thần vận, muốn đem Kỳ Lân một mạch mạnh nhất thần thông triệt để nắm giữ. Hết chương.